Chương 342, thân thế chi mê. Hà Tú Nương không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ như thế lạnh nhạt, biết được chính mình mẹ ruột thân phận đều không có cái gì quá lớn cảm xúc biến hóa. Những năm này Dạ Nhi biến hóa thực sự quá lớn, trước kia khi còn bé, Dạ Nhi còn thường xuyên truy vấn có liên quan tới chính mình thân sinh cha mẹ sự tình, thường thường lúc kia Hà Tú Nương đều không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mập mờ suy đoán lừa gạt lấy tiểu hải tử. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, Hà Tú Nương vẫn muốn đem trong lòng lời nói ra, làm người con, Dạ Nhi có quyền lực biết mình cha mẹ ruột hết thảy. Dạ Nhi, mẹ ngươi đến từ cổ lão đế tộc Hà Thị, trên đại lục Hà Thị quyền thế thao thiên, ở sau lưng thao túng toàn bộ đại lục mệnh mạch, Hà Thị đại tiểu thư, năm đó địa vị cao, so một thánh quốc quốc quân đều càng tôn quý. Bất quá làm đế tộc đại tiểu thư, mẹ ngươi lại cũng không hạnh phúc, càng là khổng lồ cường thịnh gia tộc, càng là nhiều quy củ, tộc quy nghiêm. Mẹ ngươi năm đó, liền là bởi vì đào hôn, mới đi đến Tây Lăng Quốc, cùng phụ thân ngươi quen biết. Hà Tú Nương khẽ thở dài. Tịch Tiểu Hinh ở một bên trừng mắt mắt to, đào hôn rất nhiều chuyện ký trong tiểu thuyết đều có đại tiểu thư đào hôn chuyện xưa ai. Nghĩ không ra thiếu gia mẫu thân năm đó cũng trải qua đào hôn. Kỳ thật trên đại lục nữ tử đào hôn sự tình rất bình thường hết sức phổ biến, càng là khổng lồ cường thịnh gia tộc, trong tộc nữ tử cả đời việc lớn càng là thân bất do kỷ. Tại bất kỳ gia tộc nào bên trong đều có một bộ chính trị thông gia sách lược, hết thảy trong gia tộc cơ hồ đều tồn tại. Bởi vì thông gia chính là trực tiếp nhất vững chắc nhất hữu hiệu nhất liên hợp thủ đoạn, gia tộc cùng giữa gia tộc, thế lực cùng thế lực ở giữa, bất kỳ quan hệ gì đều không có thông gia tới vững chắc lâu dài. Trong gia tộc càng là có thân phận có địa vị có mỹ mạo có tài hoa nữ tử, càng là trong tộc gắn bó tự thân lợi ích cùng địa vị công cụ. Cho nên, đối với những cái kia sinh hoạt tại đại gia tộc bên trong nữ tử tới nói, có đôi khi thường thường cũng không hạnh phúc. Đừng nói đại lục khổng lồ như vậy cương vực, cho dù ở không quan trọng Tây Lăng Quốc bên trong, hàng năm bởi vì đào hôn mà trốn đi nữ tử không có 1.000 đều có 800. Tiểu thư thoát đi Hà Thị đế tộc, trên đại lục vong mệnh thiên ngai, nhân duyên tế hội đi vào Tây Lăng Quốc, lại nhận biết phụ thân của ngươi. Mà ta, chỉ là tiểu thư tại du lịch đại lục thời điểm, cứu một cái số khổ dân nữ, Hà Tú Nương trong đôi mắt tràn đầy hồi ức, có ấm áp, có đàn ở dê cha tờ, có đau lòng. Tiểu thư năm đó cứu nàng, gặp nàng lẻ loi hưu quạng, không chỗ nương tựa, liền đem nàng mang theo bên người, bình thường chiếu cố tiểu thư sinh hoạt hàng ngày, làm tiểu thư xử lý một chút tạp vật. Liên quan tới đế tộc kỳ thật Hà Tú Nương biết cũng không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng từ tiểu thư nơi đó đã nghe qua vài câu, đến mức cụ thể như thế nào, nàng cũng không cách nào suy nghĩ tượng. Năm đó phụ thân ngươi tại Tây Lăng Quốc bên trong mặc dù thiên phú xuất chúng, kinh diễm thế nhân, nhưng ở tiểu thư trong mắt lại cũng không tính là gì. Bất quá tình cảm loại chuyện này thật rất khó nói đến sạch, hoặc là phụ thân ngươi may mắn, hoặc là phụ thân ngươi bất hạnh, hai người quen biết về sau, rất nhanh liền hiểu nhau, mến nhau, yêu nhau. Sau đó lại đi qua 2 năm thời gian, liền có ngươi. Ngươi xuất hiện, mang ý nghĩa bất hạnh cũng đã bắt đầu. Kỳ thật tiểu thư vẫn luôn biết, sinh ra ngươi hội mang đến tai họa. Rất nhiều người đều không đồng ý nàng sinh ra tới, bao quát ngay lúc đó ta. Hà Tú Nương vẹn vẹn nắm Tịch Thiên Dạ tay, phảng phất trở lại năm đó, trong mắt tràn đầy nước mắt. Huyết mạch truy tung thuật Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Không sai, Hà Thị đế tộc cường thịnh đến cực hạn, trong tộc đại năng như mây, thánh giả như mưa, nắm giữ thần thông bí thuật càng là cao thâm mặt chắc. Hà Thị đế tộc chỉ cần có mới huyết mạch sinh ra, bọn hắn liền nhất định có thể cảm giác được. Từ đó biết được tiểu thư hành tung. Hà Tú Nương no y Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, huyết mạch truy tung thuật không phải cái gì cao thâm bí thuật, cái kia Hà Thị đế tộc đã có di nương theo như lời cường đại như vậy, hiểu một chút huyết mạch truy tung thuật đảo cũng bình thường. Tất cả mọi người biết sinh ra ngươi về sau hội xảy ra bất chắc, nhưng tiểu thư lại khăng khăng đem ngươi sinh ra tới. Hà Tú Nương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nói khẽ, Dạ Nhi, tiểu thư mặc dù không có dưỡng dục ngươi, nhưng nàng lại là thế gian vĩ đại nhất mẫu thân, nàng nắm sinh mệnh của ngươi xem so chính nàng đều trọng yếu, vì ngươi bỏ ra hết thảy. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, không ngờ rằng đời này chuyển thế, có như thế một đoạn che giấu, có thể nói vận mệnh nhiều thăng trầm. Tịch Chấn Thiên có phải hay không Hà Thị đế tộc giết chết Tịch Thiên Dạ no y Hà Tú Nương khẽ gật đầu, trầm trọng nói, Hà Thị đế tộc phát hiện tiểu thư cùng Tịch Chấn Thiên kết hợp, rất đối chấn nộ. Tại đế tộc trong mắt huyết mạch chính là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật, bọn hắn nắm chính mình xem là thiên nhân, thiên sinh sinh mà cao quý, chúa tể nhân gian. Cho nên Hà thị đế tộc tuyệt đối không cho phép đế tộc huyết mạch bị làm bẩn. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi chính là cái kia làm bẩn đế tộc huyết mạch con hoang, cho nên muốn giết ngươi. Cha ngươi liều mạng phản kháng, vì bảo hộ ngươi, bị đế tộc cường giả một cước giết chết. Cuối cùng mẹ ngươi ôm ngươi, đứng tại đoạn thiên nhai lên lấy cái chết bức bách, mới giữ được tính mạng của ngươi. Bất quá bọn hắn bắt ngươi làm áp chế, yêu cầu tiểu thư hồi tộc, nghe theo trong tộc hết thể an bài. Tiểu thư cả đời từ trước tới giờ không khom lưng, kiêu ngạo như cựu thiên tri thượng thần nữ, vì tự do nàng phản kháng hết thể bất công vận mệnh. Nhưng là vì ngươi, lại cúi xuống chính mình cao ngạo đầu. Không khí trong phòng khách có chút nặng trĩu, Hà Tú Nương nói ra cuối cùng, thanh âm đè nén nghẹn ngào. Tịch Tiểu Hinh trong mắt to một khỏa một hạt nước mắt rơi xuống, nàng đột nhiên hết sức nghĩ biết mình mẫu thân hình dạng thế nào. Nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, vẫn luôn là cô nhi. Nàng đột nhiên hết sức muốn biết, mẹ ruột của mình, có phải hay không cũng giống thiếu gia mẫu thân như vậy, yêu nàng như vậy, chỉ là bởi vì thân bất do kỷ, mới không có tại bên cạnh nàng. Hà thị đế tộc, cuối cùng có một ngày ta hội tiến đến đo ý ca y công đạo. Tịch Thiên Dạ trầm giọng nói, giết cha khô nở mẹ mối thủ, không đội trời chung. Hắn nếu tại cái gia đình này bên trong ra đời, như vậy thì có một phần nhân quả. Nhân quả không được, đại đạo không thành. Đây là chúng sinh chi lễ, không người nào có thể vi phạm. Cái kia Hà thị đế tộc, hắn nhất định sẽ đi. Không phải dùng thân phận của tiên đế đi, mà là dùng người con thân phận tiên đến. Không Dạ Nhi ngươi đừng xúc động. Hà Tú Nương trong mắt lóe lên một vệ kinh hoàng. Nàng đem những này nói cho Tịch Thiên Dạ, không phải nhường cho Tịch Thiên Dạ tiến đến báo thủ. Tiểu thư trước khi đi lặp lại khuyên bảo nàng, vĩnh viễn không cần có báo thủ ý nghĩ, đế tộc quá mạnh, không thể làm trái. Dạ Nhi, ngươi nghe ta nói, Hà thị đế tộc không phải chúng ta có thể chống đỡ, thậm chí không phải đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào cùng tông môn có thể chống đỡ. Ngươi tuyệt đối không nên có báo thủ ý nghĩ, không có chút nào phải có mẹ ruột của ngươi. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép ngươi loại suy nghĩ này. Di nương nói cho ngươi này chút, chỉ là bởi vì ngươi lớn lên, cũng đáp ứng nên biết mình thân thế, ngươi ít nhất phải biết mẹ ruột của ngươi là ai, nhưng không phải cho ngươi đi báo thù. Hà Tú Nương hết sức bối rối, thật sợ dùng Tịch Thiên Dạ tính cách, vừa xung động liền chạy đi Hà thị đế tộc. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.